Hiệp giả hệ thống dị giới hoành hành, chương 178, tiên thiên bí truyền, đào hoa tuyệt học. Góc truyện audio.com, đêm đã khuya, vạn vật đều yên, trước cửa Đoạn Nghĩa lâu vẫn sáng đèn, hơn nữa cũng chỉ khép lại một bên cửa, bên còn lại thì đang có A Thất bắt ghế ngồi chờ khách. Tửu lâu giang hồ không có khái niệm đóng cửa, bởi khách giang hồ hành tẩu nào có phân biệt ngày đêm. Canh ba canh tư tìm đến là chuyện bình thường. Ở lầu trên, Lý Bất Mạc, Lý Tự Thành và Từ Hiền ai về phòng nấy. Người trước ở trong phòng uống rượu luyện công. Hai người sau thì không uống rượu nhưng vẫn luyện công. Kẻ đồ đệ quan tưởng long tượng công. Tên tiên sinh thì tu hành giá y, nhờ có dưỡng khí trường sinh thiên giúp cải thiện tư chất. Tốc độ tu hành của Từ Hiền đã gia tăng đáng kể so với trước. Từ một canh giờ được 10 vòng tiểu chu thiên tăng lên tới 15, 16 vòng, quả thật xưa không bằng nay. Mặc dù số năm công lực của hắn hoàn toàn không phụ thuộc vào tốc độ tu hành mà dựa hết vào cấp độ của nghề hiệp giả. Từ Hiền vẫn cảm thấy đây là một điều đáng mừng, bởi tốc độ vận hành chân khí tăng lên thì đồng nghĩa với việc thời gian vận công chữa thương. Khôi phục nội lực đều sẽ được rút ngắn. Nhất là khi tu tập một môn nội công có năng lực khôi phục bá đạo như giá y thần công thì đấy quả thật là tin vui đối với hắn. Phải vậy, thứ nội công Từ Hiền đang tu hành trong đêm nay không phải từ hàng kiếm điển mà chính là giá y thần công. Nếu lúc trước còn ngại phải tu đến đại thành thì hắn bây giờ chỉ muốn mau mau đột phá tới cảnh giới đó ngay thôi. Bởi vì hắn đã đạt được giá y thần công, chung, sơn cùng thủy tận nghi vô lộ. Liệu ám hoa minh hữu nhất thôn, vốn tưởng rằng mất đi quyền mua cuối cùng trong cửa hàng hệ thống thì giá y thần công chung, đã tuyệt duyên với mình, nhưng việc hiệp đạo thiên thư đạt tới phẩm chất hy hữu lại mở ra cho Từ Hiền một hy vọng mới. Sau khi phẩm chất của thiên thư tăng lên, võ đạo tinh hoa chẳng những có thể dùng để đổi lấy võ công từ hệ thống. Nó vậy mà còn có thể sử dụng cho việc bù đắp thiếu hụt của các loại võ học. Thậm chí là biến các bản bí tịch sao chép trở thành nguyên thư. Quả thật diệu dụng vô cùng. Nhớ tới hơn 2 tháng trước, sau khi nhặt xác của bọn sát thần môn chúng về phân hủy, Từ Hiền đã đạt được tấm da ghi lại toàn bộ sát lục thần đồ trên người La Sinh. Trên người theo đúng nghĩa đen, không biết La Sinh đã sử dụng thủ đoạn gì mà tấm da ghi lại bí kíp đã trở thành một phần da thịt của y. Từ Hiền đoán chừng đây cũng là độc thủ của kẻ đã cải tiến sát lục thần đồ. Nhờ vào sử dụng tấm da này khiến La Sinh có thể tái sinh vô hạn. Nhưng đó đều là chuyện của quá khứ. Bây giờ có nghiên cứu thêm thì cũng chẳng được gì. Cái mà Từ Hiền được bây giờ, chính là sau khi lấy sát lục thần đồ bản hoàn chỉnh đổi ra võ đạo tinh hoa. Hắn không chỉ dùng nó để đạt được giá y thần công quyển chung, mà còn giúp Lý Tự Thành học được thêm tâm pháp từ tầng 5 đến tầng 9 của Long Tượng Bát Nhã Công. Cuối cùng còn hóa quyển bí tịch mà Hứa phu nhân tặng cho mình trở thành nguyên thư. Tên của nó là Phong Tẫn Thập Nhị Lưu, một môn chỉ pháp được hệ thống đánh giá có phẩm chất hy hữu. Đồng thời cũng là một môn võ học nhập đạo, Phong Tẫn Thập Nhị Lưu có uy năng tuyệt diệu vô cùng. Nếu sử dụng thủ pháp điểm chỉ của môn võ học này lên bản thân, Từ Hiền có thể tạm thời gia cố và mở rộng thập nhị chính kinh trong cơ thể, khiến tốc độ luyện công được tăng thêm vài phần. Như lúc này đây, sau khi điểm qua 28 huyệt vị trên người, số vòng tiểu chu thiên hắn tu được trong một canh giờ đã tăng lên đến 20 vòng. Còn nếu mà Từ Hiền thi triển môn chỉ pháp này để đối địch, hắn có thể dựa vào nó để phong tỏa thập nhị chính kinh của đối thủ. Quả thật bá đạo vô cùng. Hậu thiên cảnh chủ tu thập nhị chính kinh, người học được Phong Tẫn Thập Nhị Lưu chẳng khác nào đã bất bại ở cảnh giới này. Lại thêm võ căn tăng 3 thành tiến độ thông thạo và 1 thành uy lực của chỉ pháp. Mặc dù không quá nổi trội nhưng coi như là bù đắp được tâm nguyện mấy tháng nay của Từ Hiền. Hắn cũng cảm thấy thỏa mãn. Quan trọng hơn hết là Từ Hiền đã tìm đủ 4 môn võ học nhập đạo đối ứng thập nhị chính kinh. Đến môn võ học nhập đạo thứ 5 cho 3 đường hiệp kinh cũng có dưỡng khí trường sinh thiên chám vào. đủ điều kiện để có thể bắt đầu dòm ngó cảnh giới tiên thiên. Theo lý thì chờ Phong Tẫn thập nhị lưu đạt tới trình độ lư hỏa thuần thanh, Từ Hiền có thể trực tiếp nếm thử đột phá tiên thiên. Nhưng sau vài lần thư từ qua lại cùng Bao Ngạo Thiên, trò chuyện không ít vấn đề võ đạo với y, hắn đã biết được thêm một vài bí quyết trong việc đột phá cảnh giới. Bí quyết đó là một con đường gian nan và khó khăn hơn bình thường, nhưng nếu có thể kiên trì đi tiếp, thành quả mà nó mang lại cũng ngọt ngào vô cùng. Con đường đó chính là áp chế cảnh giới ở hậu thiên đỉnh phong, tu tập một môn nội công thượng thừa đến cảnh giới đại thành, bốn môn võ học nhập đạo đến trình độ đăng phong tạo cực. Đến lúc ấy, một khi đột phá từ hậu thiên lên tiên thiên, Từ Hiền có thể trực tiếp khai thông bốn mạch cùng một lúc. Một hơi nhảy từ hậu thiên thập nhị trọng lên tiên thiên tầng 4. Chẳng khác nào cá vượt long môn hóa thành rồng, cho nên Từ Hiền quyết định bước chân lên con đường ấy. Hắn muốn báo thù, để có thể kịp trả thù trước khi cửu nhân chết già. Hoặc là để có đủ thực lực ứng đối khi bị kẻ thù tìm đến. Đạp chân lên con đường tắt mà không tắc ấy là lựa chọn sáng suốt nhất hắn có thể đưa ra. Bước đầu tiên là giá y thần công phải đạt tới cảnh giới đại thành. Vậy nên Từ Hiền không lãng phí bất cứ một phút giây nào. Từ lúc về phòng liền vận dụng Phong Tẫn thập nhị lưu mở rộng kinh mạch. Tức tốc tiến vào trạng thái tọa vong để tu luyện nội công. Một chu thiên, hai chu thiên, ba chu thiên, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ cứ thế trôi qua. Không ngừng không nghỉ, chân khí luân chuyển liên hồi. Đợt này chưa qua liền có đợt khác nối tiếp. Đến lúc Từ Hiền thở ra một ngụm chọc khí, bắt đầu thu công thì ngày mới cũng đã vào đầu giờ Mão. Nhìn xuống sàn, gặp hóa thi phấn đã khô lại. Từ Hiền lấy chân khí gom chúng lại thành một nắm rồi bỏ vào trong lọ chứa. Cất vào trong tay áo của mình, hắn bắt đầu cảm thấy phiền hà với loại độc phấn này rồi. Tuy lưu độc vô cùng nhưng cách sử dụng quả thật có hơi phiền phức. Dùng xong còn phải chờ phơi khô mới có thể thu lại. Nhớ đến loại muối mà A Nhị dùng đêm qua, Từ Hiền chợt nghĩ thầm, ta có lẽ nên mua chữ vài chục cân. Nếu có thể biết được phối phương thì càng tốt hơn. Vừa nghĩ, Từ Hiền vừa lôi Hiệp Đạo Thiên Thư ra khỏi ống tay áo. Trải quyển trục ấy ra trước mặt mình. Đêm qua, trước khi về phòng thì Lý Tự Thành có trao lại cho hắn mấy quyển bí cấp tìm thấy trên người Hách Tiểu Thông. Từ Hiền cũng định mượn chút vận khí lúc bình minh để chuyển hóa chúng thành võ đạo tinh hoa. Xem có đổi được môn võ học nào ra hồn hay không? Số lượng võ đạo tinh hoa hiện tại của các hạ có thể đổi được một bộ võ học hy hữu ngẫu nhiên. Phải chăng quy đổi, Từ Hiền xác nhận có, tên đồ đệ nhà hắn đến giờ vẫn còn đang thiếu một môn võ học nhập đạo. Thân là sư phụ hắn đương nhiên phải giúp gã tìm kiếm một môn thích hợp. Chúc mừng các hạ nhận được bí tịch phẩm chất hy hữu. Võ học nhập đạo, loại hình cước pháp, toàn phong tảo diệp thoái pháp. Cầm bí tịch trên tay, Từ Hiền khẽ nói một câu không tồi. Toàn phong tảo diệp thoái pháp là loại thoái công do Đông Tà Hoàng Dược Sư sáng chế thời trẻ. Cũng coi như một trong những môn tuyệt học của Đào Hoa Đảo. Mặc dù cái gọi là Đào Hoa tuyệt học có rất nhiều. Nhiều tới không đáng tiền. Toàn phong tảo diệp thoái pháp, một chân đạp đất, chân còn lại có thể liên hoàn quét ngang mấy vòng, lấy 16 chữ khốn cùng chi địch. Kích bì chi khấu, tấn phong chấn diệp, tu du tẫn tảo làm yếu quyết, thoái pháp dựa vào nhanh mà dương danh thiên hạ. Chiêu trước vừa ra, chiêu sau đã đến, chiêu chiêu tương liên, chặt chẽ từng vòng, Hoàng Dược Sư về già còn vì bộ thoái pháp này sáng chế nội công bí quyết đi kèm. Người bị thương tật ở chân nếu chịu dựa theo bí quyết đà tọa luyện khí. Chỉ cần siêng năng chịu khó. Trong 5-6 năm sẽ dần dần khôi phục lại năng lực hành tẩu. Đi qua hệ thống cải tiến lại, mặc dù trước đó phần nội công bí quyết này hoàn toàn không ăn khớp với thoái pháp, thì lúc này cũng đã dung hòa một cách hoàn mỹ vào trong. Làm cho người tu tập toàn phong tảo diệp thoái pháp chẳng những luyện được một môn công phu hạ bàn rất mạnh khi đối chiến, mà còn có thể dựa vào nó để cường hóa hai chân. khiến cơ bắp và xương cốt hạ bàn càng thêm dẻo dai. Cứng chắc, khó bị thương tổn, môn võ học này quả thật không tồi. Nhưng Từ Hiền cũng không vui mừng quá sớm, bởi hắn biết, võ học tốt là một chuyện, có thích hợp với Lý Tự Thành hay không lại là một chuyện khác. Hắn vẫn chưa quên hệ thống có một tính năng thông báo về cái gọi là độ tương hợp. Không trên 90%, ta cũng không ngại để Tự Thành tiếp tục chờ. Từ Hiền thầm nhủ, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ nghĩ lại mà kinh. Hắn vẫn nhớ như in lúc mình truyền thụ môn dưỡng khí trường sinh thiên cho Lý Tự Thành. Độ tương hợp mà hệ thống báo lại chính là 100. Đánh giá hoàn mỹ, bản thân hắn lại chỉ có 82. Mà thôi, mặc dù đạt được đánh giá cực cao, nhưng so với đệ tử nhà mình lại chẳng khác nào đom đóm với ánh trăng. Hoàn toàn không có mặt mũi nào khoe ra. O không ô, cách chương.